Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 101, lại gặp biến thái, góc truyện audio.com, edit, ngọc thui bách đang, tiểu nhị cho hai gian phòng tốt nhất, ngoài cửa khách sạn liệt tường có hai nam tử trẻ tuổi mặc áo đen đi tới, trong đó nam tử thấp hơn nói với tiểu nhị. Tất cả khách đang ăn cơm ở trong sảnh chính nghe đến thanh âm đều theo bản năng liếc nhìn về phía cửa, vừa xem tròng mắt liền dính ở trên người thiếu niên kia rời không ra. Tiểu ca thật đẹp, hai người ngoài cửa, một người mặc trường bào màu đen có thêu hoa văn màu vàng, mà bên trong hoa văn lại thấy có hình một nửa thân rắn thò đầu ra ngoài, quần áo được may rất tinh xảo, lại lộ ra một loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời ngóc thui bách đang đai n ra. Nos, quỷ ido nn, mà người nọ thoạt nhìn phi phú tức quý, bộ dạng cũng phong thần tuấn lãng, chính là biểu cảm hơi có chút thanh lãnh. Một người khác lại mặc quần áo kiểu giang hồ cũng là màu đen, nhưng so với hoa văn phức tạp của người kia thì đơn giản hơn rất nhiều. Người này môi hồng răng trắng, mặt mày như họa, giống như thiếu niên xinh đẹp từ trong bức họa đi ra, đôi mắt kia sáng trong vô cùng, giống như có hai viên bảo thạch khâu vào trong đó. Sau khi tiểu nhị hoàn hồn, vội đáp, được rồi tương đương, mời hai vị đi theo ta. Nơi này là thành trấn đông đúc nhất nằm ở phía đông của nước Đông Diệu Đông Liệt Thành Ngọc Thuy Bách Đang Đai N ra. Nos, quỷ Ido NN, mà khách sạn Liệt Tường cũng là khách sạn lớn nhất trong thành Đông Liệt, hỏi thăm mọi việc cũng là nhanh nhất. Hai người lên nhận phòng ở xong, cũng không có kêu tiểu nhị mang cơm lên phòng ăn, mà là xuống lầu một dùng cơm. Những người xung quanh khó tránh khỏi nhìn hai nam từ diện mạo bất phàm này nhiều lần, nhưng cho dù có đẹp cũng là nam nhân, cũng không phải mỹ nhân tiền đột hậu kiểu, dáng người chữ S. Cho nên mọi người nhìn không bao lâu liền thu hồi ánh mắt đánh giá, nói đến chuyện của chính mình. Ai ai, các ngươi nghe nói gì không, thái tử bị phế rồi. Hiện thời Hỏa Kỳ Vương và Ưng Dực Vương thế lực ngang nhau, không biết ai sẽ là quốc quân đời tiếp theo đây. Có người cẩn thận nói, chuyện quốc gia đại sự ngươi cũng dám nói ra, không muốn đầu rồi hả? Một người khác lập tức nhắc nhở, ha ha, trời cao hoàng đế xa, thành Đông Liệt lại cách khá xa, sợ cái gì? Đến, muốn đánh cuộc một lần hay không, ai sẽ quốc quân đời tiếp theo của Đông Diệu quốc ta? Người nọ bắt đầu thét to kêu gọi mấy người xung quanh đặt cược. Thấy hắn nói có lý, mọi người cũng bắt đầu miệng không chừng mực ào ào bắt đầu đặt cược. Một người nói, ta đặt Ưng Dực Vương đoan mộc lôi đình cương nghị tuấn Mỹ, văn võ song toàn, so thái tử đoan mộc thiên khung có bản lĩnh hơn. Cắt Ưng Dực Vương làm sao so được với Hỏa Kỳ Vương đoan mộc toái phong. Ai chẳng biết Hỏa Kỳ Vương luôn luôn chiêu hiền đãi sĩ, môn khách nhiều đếm không xuể, người người tài hoa hơn người. Theo ta thấy, tân thái tử chắc chắn là Hỏa Kỳ Vương. Lúc mọi người ào ào đặt cược, một nho sinh ăn mặc giống thiếu gia thở dài một tiếng, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bây giờ là lúc nào rồi, các ngươi không biết chuyện còn có thể ở chỗ này vui đùa. Những người khác nghe xong lập tức bất mãn, quát to nói. Người thư sinh kêu to cái gì, Ngọc Thùy Bách Đang Đai N ra. Nos, quỷ Ido NN không phải là thái tử bị phế sao, vốn thái tử cũng không bằng Hỏa Kỳ Vương và Ưng Dực Vương, bị phế là chuyện tốt, chúng ta làm sao không có thể vui vẻ hả, ngươi nói xem nào. Nho sĩ kia tức giận đỏ mặt tia tai, các ngươi. Góc truyện audio.com, không biết gì cả, nếu triều đình sinh ra náo động, rất có khả năng bị quốc gia khác thừa dịp nhảy vào, đến lúc đó nước không giống nước, bốn bề bất ổn, dân chúng còn có thể trôi giạt khắp nơi. Mấy người dân chúng tìm niềm vui nghe xong lời này, sợ tới mức thở cũng không dám thở, trong đó một người ấp úng nói. Người thư sinh nói cũng quá đi thôi, bốn nước bình an vô sự nhiều năm, làm sao có thể nói đánh giặc liền đánh giặc. Nho sĩ hừ nói, một đám kiến thức thiền cận nhiều lời với các ngươi thật vô ích. Dứt lời, định phẩy tay áo bỏ đi. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên, vị công tử này nói đầy chí khí, sao không vào trong hoàng thành tìm nơi nương tựa ở chỗ Hỏa Kỳ Vương hoặc Ưng Dực Vương, ở trong này chẳng phải là nhân tài không được trọng dụng. Mọi người vừa thấy, người nói chuyện đúng là một trong hai nam tử mới vừa tới. Hắn đồng đỉnh bưng ly nước trà hớp một ngụm, ánh mắt thản nhiên đảo qua vị nho sĩ kia. Vị công tử này nói không sai, tại hạ đang chuẩn bị chạy tới hoàng thành tìm Hỏa Kỳ Vương làm nơi nương tựa. Hiện thời bốn nước rối ren, đúng là lúc có thể làm lên đại sự. Rối loạn, làm sao có thể rối loạn được? Công tử áo đen không chút để ý hỏi. Nho sĩ nhìn hắn hẳn là người trong nghề, liền không nhịn được nhiều lời vài câu, lam đằng hoàn hảo, không có xuất hiện dị trạng, nhưng là Hỏa Vũ và Tuyết Ly lại có chút khó giải quyết, nghe nói Liên Nguyệt công chúa của Tuyết Ly lại là yêu nghiệt chuyển thế, có người tận mắt nhìn đến Liên Nguyệt công chúa hóa thân thành yêu quái, hiện thời dân chúng Tuyết Ly đều thấp thỏm lo âu, ồn ào yêu cầu thiêu chết Liên Nguyệt công chúa. Công tử áo đen nữ giả nam trang thủy y họa nghe xong lời này, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng.